Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 599, Tam Tông của cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải Vương cùng Triệu Lăng Giang phân biệt hướng Lục Hoàng tử truyền tin, báo cáo Tam Hà Phường thị bên này tình huống, cùng với hai người quyết định lần này, Lục Hoàng tử đảo là không có dối dám thu đến tin tức. Ngày thứ hai, Lục Hoàng tử liền từ Vạn Xuyên Phường thị xuất phát, xuôi theo Vạn Xuyên Hà hướng Tam Hà Phường thị xuất phát. Bất quá, gia hỏa này vẫn là không quên khoe khoang, cưỡi một chiếc tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, điều khiển chiến thuyền đều là tử phủ tu sĩ. Phi hành chiến thuyền đều bị bôi thành thủy lam sắc, phía trên còn trang trí long văn. Chiến thuyền trên mạn thuyền còn cắm thủy lam sắc long ký. Rất nhượng người vô ngữ chính là cái này phi hành chiến thuyền, cư nhiên có một cái hoa lệ cực lớn khoang thuyền. Phi hành chiến thuyền là dùng tới đối địch khoang thuyền chú trọng khéo léo kiên cố. Lớn như vậy một cái khoang thuyền, không những sẽ ảnh hưởng phi hành chiến thuyền linh hoạt tính, gia tăng linh thạch tiêu hao, còn hội giảm xuống toàn bộ chiến thuyền phòng ngự lực. Cái này phi hành chiến thuyền là Triệu gia còn sót lại một chiếc, lại bị dày vò thành cái này bộ dáng. Vì giảng phô trương, hy sinh một cái kim đan chiến lực. Hắn phi hành chiến thuyền đến Giang Nhai Phong, Cố Thành Phong thấy thẳng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, Vương Đạo Viễn cái kia tiểu bối nói được thực đúng, này chân dài hoàng tử thật không phải cái kia khối liệu. Quyết định sinh tử tồn vong thời điểm, còn có tâm suy nghĩ chơi này một bộ. Lão phu này là áp sai bảo, chỉ mong tộc nhân đều có thể toàn bộ cần phải toàn thân trở về. Lục Hoàng tử sĩ diện bày vẫn là tương đối lớn, phi hành chiến thuyền dừng ở Giang Nhai Phong trên không, chờ ba người tiến đến bái yết. Lâm Hải Vương các loại ba người bay đến trên chiến thuyền, tiến vào cung điện giống như trong khoang thuyền, hướng Lục Hoàng tử cung thân hành lễ. Tham kiến bệ hạ, Lục Hoàng tử ngồi cao long ỷ, bình tĩnh nói. Bình thân, Lâm Hải Vương chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, Tam Tông nghịch tặc tại Tam Hà Phường thị bố trí xuống Tam Thủy Hợp Lưu Trận. Mượn ba đầu tứ giai thủy linh mạch chi uy, ngăn cản vương sư. Còn thỉnh bệ hạ tế ra Sơn Hà Ấn, áp chế linh mạch nhượng trận pháp không công tự phá. Chúng ta lại sát nhập Tam Hà Phường thị, dọn sạch nghịch tặc. Ba đại tông môn chủ lực lưu tại Triệu Quốc nội địa kim đan tu sĩ, hầu hết đã tập trung tại đây. Chỉ cần phá Tam Hà Phường thị, diệt vong Tam Tông trong tầm tay. Lục Hoàng tử nói khẽ, chuẩn, ba người trên mặt lộ ra hỉ sắc. Lâm Hải Vương nói. Thần này liền triệu tập chúng kim đan tu sĩ, tranh thủ một trận chiến công phá Tam Hà Phường thị. Sau đó ba người thối lui khỏi phi hành chiến thuyền, bắt đầu chuẩn bị công kích Tam Hà Phường thị. Nửa tháng phía sau, lại có 10 tên kim đan tu sĩ trước sau đến. Này 10 người bên trong, có 3 người là Triệu gia tu sĩ, đều là một bộ tóc trắng xóa, thọ nguyên sắp hết bộ dạng. 10 người đến phía sau, Lâm Hải Vương liền mang theo mọi người, đi tới Tam Hà Phường thị phía đông trăm dặm chỗ. Mà Tam Tông bên này, cũng có 5 người hai yêu hai đầu luyện thi xuất chiến. Lần trước bị Triệu Lăng Giang nhất kiếm trọng thương U Minh Tông tu sĩ cũng không có xuất chiến, cái kia bị chảm đứt một cái hùng trưởng luyện thi đảo là xuất chiến. Hắn cái kia bị chảm đứt hùng trưởng, lại bị nối lên. Luyện thi chỉ cần thi đan không tổn hại, nhục thân tương đối hoàn hảo, cũng sẽ không chết đi, chịu điểm tổn thương vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu gia bên này ỷ vào người đông thế mạnh, cũng không chơi cái gì sách lược, trực tiếp xông vào trận pháp bao trùm phạm vi bên trong. Tam Thủy Hợp Lưu Trận tuy nhiên cao minh, nhưng không chịu nổi Triệu gia người thực lực cường hãn. Triệu gia lôi kéo Lâm Hải Châu tu sĩ, còn chỉ là đỉnh lấy trận pháp áp lực, miễn cưỡng cùng Tam Tông kim đan chiến lực quần nhau. Còn có mấy cái trực tiếp bị Tam Tông bỏ qua, chỉ dùng trận pháp liền đem hắn nhóm áp đến gắt gao. Bất quá Triệu gia 5 tên kim đan thực lực liền tương đối kinh khủng, yếu nhất Lâm Hải Vương cũng có thể đỉnh lấy trận pháp công kích áp chế Vạn Linh Tông kim đan hậu kỳ tu sĩ. Ba gã mới tới Triệu gia cao thủ áp Vạn Linh Tông yêu thú đánh. Tối cường Triệu Lăng Giang, phía trước liền có thể đỉnh lấy trận pháp công kích nhất kiếm trọng thương hai gã kim đan chiến lực, hiện tại tự nhiên cũng không cần nói. Hắn đối phó chính là Tà Dương cung nhất danh thủ thuộc tính luyện thể tu sĩ, bản mệnh pháp khí vẫn là thuẫn bài. Gia hỏa này cũng không phản kích, chính là tới chịu đòn, có thể khiêng một hồi là một hồi. Triệu gia bên này 13 người tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn không có giành thắng lợi hy vọng. Hơn nữa Tam Tông chủ lực không phải này cửu danh kim đan chiến lực mà là trận pháp. Trận pháp linh lực liên tục không ngừng, tiếp tục liều xuống dưới, đối Triệu gia bất lợi. Đúng vào lúc này, chính đông phương hướng phi tới một chiếc hoa lệ phi hành chiến thuyền. Này chiến thuyền bay đến Tam Hà Phường thị phía đông trăm dặm chỗ, liền ngừng lại. Sau đó, nhất mai cửu thốn vuông bạch ngọc ấn tỉ theo trên chiến thuyền bay ra. Ngọc tỉ bay đến Tam Hà Phường thị trên không, nhanh chóng biến lớn, cũng tản mát ra ngọc sắc hào quang. Nơi đây ba đầu tứ giai thủy mạch cũng hơi hơi chấn động đứng lên. thành lập tại trên thủy mạch trận cơ tự nhiên cũng biến không ổn định. Đại trận lập tức chiêu ra mấy cái thủy mãng, công hướng Ngọc Tỷ. Đáng tiếc tại ngọc sắc hào quang phía dưới, thủy mãng trực tiếp hóa thành bọt nước. Thực nhanh, Ngọc Tỷ trường đến trăm trượng vuông, khoảng cách ngũ giai hạ phẩm chỉ vẹn vẹn có nhất tuyến ngăn cách pháp khí tản mát ra tới uy thế, có thể so nửa bước nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực. Không có tiểu thần thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, rất khó khiêng trụ Sơn Hà Ấn một kích. Lúc trước nếu không phải Lục hoàng tử mang theo Sơn Hà Ấn đào tẩu, Cửu hoàng tử bằng vào này đồ vật bình định Tam Tông phản loạn cũng không phải không có khả năng. Sơn Hà Ấn uy lực toàn bộ phóng thích ra tới, Minh Thủy Hà Linh mạch bắt đầu chấn động đứng lên. Vạn Linh Tông nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ hô. Lập tức quan bế trận pháp, lời còn chưa dứt Minh Thủy Hà Linh mạch linh lực không hề cung ứng trận pháp. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng giòn vang, Tam Hà phường thị phòng ngự quang cháo ầm ầm nghiền nát. Phía trước có trận pháp dựa vào còn bị áp đánh. Hiện tại trận pháp phá Tam Tông bên này căn bản không có chống cự chi lực. Tam Tông cửu danh kim đan chiến lực lập tức lui về phía sau, cùng Triệu gia tu sĩ kéo ra khoảng cách. Triệu gia 13 người truy sát đi qua, muốn nhất cử cầm xuống Tam Hà phường thị. Nơi đây thế nhưng chữ hàng đại lượng tài nguyên, cầm xuống nơi đây, Tam Tông tại Vũ Thành quan tu sĩ, liền chờ ăn không khí a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, Tam Hà phường thị bên trong bay ra lục chiếc phi hành chiến thuyền, còn có 4 gã kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng với 2 đầu tứ giai thượng phẩm luyện thi cùng 4 đầu tứ giai thượng phẩm linh thú. Những này luyện thi phỏng chừng có niên đầu, bất quá luyện thi không có thọ nguyên hạn chế, xem không ra cái gì tới. Đảo là cái kia 4 đầu linh thú, đều là một bộ dáng vẻ già nua nặng nề bộ dạng, thọ nguyên còn thừa không nhiều. Này 3 người đều là 3 đại tông môn tông chủ, cả La Cửu U này ra hỏa, đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thường ngày tàng được thế nhưng đủ sâu. Những này luyện thi cùng yêu thú, là Vạn Linh Tông cùng U Minh Tông sau cùng thủ đoạn. Tà Dương cung cung chủ chỉ đem một cái 2 tóc mai hoa dâm kim đan hậu kỳ tu sĩ đến đây, không có luyện thi cùng cường hãn linh thú các loại đồ vật. Nhưng cũng không người dám xem thường hắn, Tà Dương cung có thể cùng U Minh Tông cùng Vạn Linh Tông đặt song song, mấy trăm năm trước còn có thể làm vì 3 đại tông môn đứng đầu tuyệt đối không phải là không có lý do. Lần này, Tam Tông hẳn là đem của cải đều cầm ra tới. 4 người ra tới phía sau, chiến trường tình thế lập tức nghịch chuyển. Tam Tông bên này lộ diện, liền có 25 cái kim đan chiến lực còn có một cái lần trước bị Triệu Lăng Giang trọng thương U Minh Tông tu sĩ. Mà Lục hoàng tử dưới trướng tăng thêm chính hắn cùng phi hành chiến thuyền cũng liền chỉ có 15 cái kim đan chiến lực. Mặc dù Triệu gia bản gia tu sĩ thực lực cường hãn, người người đều có thể một đối hai, cũng chỉ có 21 kim đan chiến lực. Cái kia chiếc phi hành chiến thuyền bị sửa trang được chẳng ra cái gì cả, còn phát huy không ra nhiều ít chiến lực. 3 đại tông môn tuy nhiên nội đấu mấy trăm năm, nhưng ở đối diện Triệu gia người lúc vẫn là có thể đoàn kết nhất trí. Dù sao, bọn hắn một khi thua, liền sẽ bị triệt để thanh toán. Mà Lục hoàng tử bên này, bản gia tu sĩ có lẽ còn có thể tử chiến. Mặt khác cửu danh Lâm Hải Châu tu sĩ, có thể không nhất định có tử chiến chi tâm. Hiện tại cường nhược chuyển đổi, bọn hắn lúc này đã có thoái ý, Lục hoàng tử lập tức thu hồi Sơn Hà Ấn, không biết có cái gì ý tưởng. Tà Dương cung tu sĩ hét lớn một tiếng, bắt giặc trước bắt vua trước đem chân dài hoàng tử cầm xuống. Này lão tiểu tử chạy trốn công phu không sai, 500 năm trước không có trảo trụ hắn, lần này cũng không thể nhượng hắn chạy. Nghe xong chân dài hoàng tử cái này danh hào Tam Tông tu sĩ trên mặt đều lộ ra nụ cười, cả Cố Thành Phong những này Lâm Hải Châu tu sĩ cũng có chút nghẹn không trụ cười ra. Vương Đạo Viễn lấy cái này ngoại hiệu là gọi khai, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới đều biết rõ hắn là chân dài hoàng tử. Ngăn địch vô phương, chạy trốn có thuật, chiến thuyền bên trong, Lục hoàng tử đầy mặt vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Vương Đạo Viễn, chậm sớm muộn muốn đem ngươi phanh thây xé xác, vương gia tộc nhân một cái không lưu lại. Cách chương.